Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 145, nói Hắc Đào Z chỉ là một nhân vật nhỏ, góc truyện audio.com, tức khắc, toàn trường đều như bị oanh tạc, bởi vì ai ở khu 100 đều biết chỉ có mấy cái chiến đội châu bò như vậy, muốn qua vài phó bản tương đối phức tạp đều phải mang họ theo. Nhưng hiện tại, tất cả chiến đội có thao tác lợi hại toàn bộ đều cự tuyệt tiếp đón tiểu yêu Liên Liên, không cần lại nói cũng rõ, ai ai đều biết hậu quả của việc kia là gì. Việc này quả thực chính là phong sát tiểu yêu Liên Liên. Tiểu yêu Liên Liên thật là không hiểu được trò chơi này, đều là con trai, tại sao lại vì một người đàn ông, lại muốn cự tuyệt tiếp đón mỹ nữ như cô ta. Edit, chưa thấy ai ảo tưởng sức mạnh như chị gái này. Lau mồ hôi, tiểu yêu Liên Liên nhìn tin tức cô ta bị đá ra khỏi đội ngũ trên màn hình, tức giận quăng ngã con chuột, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Lúc sau nghe được động tĩnh, Phó Minh Hy còn ở bên cạnh luyện tốc độ tay nghiêng, ánh mắt cau mày hỏi. Chị, làm sao vậy? Thì ra người chơi tiểu yêu Liên Liên lại chính là Phó Tuyết Nhi. Chị ruột của Phó Hy Minh, Phó Tuyết Nhi hỏa khí còn chưa tiêu tan hết, trước ngực phập phồng kịch liệt, uống một hớp nước lớn, tiếp theo cười lạnh một tiếng. Còn không phải Hắc Đào Z kia sao, ỷ vào có tần thần cho hắn chống lưng, hắn liền cảm thấy chính mình có năng lực. Đám người chơi trạch nam kia khẳng định cũng là đầu óc bị thủng rồi. Đại mỹ nữ ta đây bọn họ không che chở, cố tình lại muốn cùng một người đàn ông đứng ở cùng trận tuyến, còn muốn liên kết cự tuyệt tiếp đón ta. Hà, cái này chị thấy thật đúng là đáng chê cười. Hắc Đào Z, lúc Phó Hy Minh nghe đến cái tên này, ngón tay đang đặt ở bàn phím liền ngừng lại, ánh mắt cũng mang theo tia nhè nhẹ trào phúng. Cái kia chính là vị vua mới của khu C, người chơi mới tới đó, còn không phải là hắn sao? Phó Tuyết Nhi cũng mặc kệ máy tính, quay đầu tới đối với Phó Hy Minh nói. Thao tác thật ra không kém, nhưng chính là nhân phẩm người nọ thật đúng là không dám khen tặng. Phó Hy Minh vẫn một mực ra vẻ thanh cao, đó là hắn còn không có gặp qua người chơi chức nghiệp, một thứ không biết từ nơi nào ra tới, người chơi nghiệp dư cũng tưởng xưng vương, thật là khôi hài. Phó Tuyết Nhi cũng cười nhạt theo. Em nói không sai, nếu là em trai của chị đến, có khi đánh hắn đến Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt được. Nhân vật nhỏ như vậy còn không đáng cho em động thủ. Phó Hy Minh rũ mắt, ngữ khí nhàn nhạt, mục tiêu của em chính là nhân tài mới giá trị nhất. Phó Tuyết Nhi ra vẻ nghịch ngợm chớp đôi mắt, là em trai thiên tài của chị, khẳng định là chướng mắt loại người này, bất quá chị nghe nói Hắc Đào Z cũng sẽ dự thi, lại còn lấy thân phận chiến đội của Hạ Thị tham gia, thật là không biết bà cô nông thôn béo phì Hạ Hồng Hốc kia từ đâu đem cái tên Hắc Đào Z này đào tới. Hắn sẽ không dự thi, Phó Hy Minh lại mở miệng nói. Phó Tuyết Nhi không rõ, vì cái gì, đến lúc đó chị sẽ biết, Phó Hy Minh vừa nói, một bên vừa đăng nhập tài khoản của trong trò chơi của chính mình. Đối với Hắc Đào Z này, hắn đã đại khái hiểu biết. Mẹ hắn bên kia càng chuẩn bị cho hắn một cái phương án cụ thể. Hắc Đào Z từ lúc bắt đầu xuất hiện ở Anh Hùng, liền vẫn luôn tiếp đơn kiếm tiền, nói trắng ra chính là một con quỷ nghèo. Người như vậy đối phó ngược lại vô cùng dễ dàng. Phó Hy Minh di động con chuột không để ý lắm, click mở nhân vật trò chơi Hắc Đào Z kia, phát một cái tin nhắn qua. Hắc Đào Z phải không? Tôi nói thẳng, Hạ Hồng Hoa cho anh bao. Góc truyện audio.com. Nhiều tiền làm anh đi dự thi, chúng tôi bên này đều có thể cho anh gấp đôi giá. Điều kiện chính là anh từ bỏ lần thi đấu này, đem tài khoản của anh giao ra đây, tôi biết cái tài khoản này của anh chiến tích không tồi, bất quá trong tương lai chiến đội chức nghiệp xem trọng cũng không phải những thứ này, chủ yếu vẫn là xem thao tác của anh ra giá đi, chỉ cần không phải quá đáng, đều có thể tiếp thu. Cách chương.